LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, cứu chữa ung thư bệnh nhân. Ung thư, cái từ ngữ này đối với người bình thường lực trùng kích thật sự là quá lớn. Thậm chí đại đa số người nhìn thấy cái từ ngữ này về sau, biểu hiện trên mặt liền sẽ nhịn không được biến một chút. Đây cũng là trong truyền thuyết đàm luận ung thư biến sắc. Trên thực tế ung thư thứ này xác thực lực sát thương quá lớn. Thậm chí tại rất nhiều tình huống dưới, cái từ ngữ này cùng tử vong là kết hợp với nhau. Mắc bệnh ung thư chịu đủ dày vò hoa một đống lớn tiền sau đó không chữa khỏi qua đời quá nhiều người. Thậm chí có thể nói loại vật này có thể trị hết liền không có mấy cái. Mà lấy Tô Minh định lực, nhìn thấy chẩn bệnh báo cáo về sau, cũng là sắc mặt không tự chủ được liền biến một chút. Cái này độ khó lên cao cũng quá nhanh đi. Trước đó ẩm ướt nhọt độc cùng gió lạnh chứng bệnh, chỉ có thể coi là cái đồng dạng hình thức, vẫn rất dễ dàng. Kết quả cái này cái thứ ba bệnh nhân, trực tiếp biến thành địa ngục hình thức. Chỉ có thể dùng một cái khó khăn để hình dung. Tô Minh trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng cười khổ. Coi như Tô Minh đối với mình y thuật tự tin đi nữa, cũng không dám trực tiếp đánh cược, nói mình liền nhất định có thể đem trước mặt cái này ung thư bệnh nhân chữa lành. Tuy nói hiện tại y học đã được đến ngày tân nguyệt dị phát triển, bất quá ung thư vẫn là một cái y học lên to lớn nan đề. Cho dù là cao cấp nhất bệnh viện, cũng không dám nói là liền có thể nhất định đem ung thư bệnh nhân chữa lành. Biết rõ cái thứ ba bệnh nhân độ khó sẽ tăng lên. Thế nhưng là Tô Minh không nghĩ tới hội đồng đến như vậy một tay. Xác thực một cái rất lớn khiêu chiến. Trách không được đâu, Tô Minh cuối cùng là rõ ràng. Tại sao người ta hội đồng căn bản liền không có cho ngươi đi chẩn bệnh? Trực tiếp nói cho đến cùng là cái gì triệu chứng? Dứt khoát liền trực tiếp nói ra. Bởi vì lại đi chẩn bệnh mà nói cũng có chút lãng phí thời gian. Người ta cũng sớm đã nghĩ kỹ. Ta trực tiếp nói cho ngươi là bệnh gì. Ngươi xem một chút chính mình có thể hay không trị. Lần này là đang khảo nghiệm chân chính kỹ thuật. Không chỉ là Tô Minh, Phác Chấn Xương biểu hiện trên mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Thậm chí cảm giác có phải hay không chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Cái này cái thứ ba bệnh tình, rõ ràng cũng là để hắn trở tay không kịp. Những người khác cũng rất kinh ngạc. Trong tay bọn họ nhưng liền không có chẩn bệnh báo cáo. Còn không rõ ràng lắm cái này cái thứ ba bệnh nhân đến cùng là bệnh gì chứng đâu. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Minh trên mặt bọn họ biểu lộ về sau, trong lúc nhất thời càng thêm kinh ngạc. Bất quá không đầy một lát công phu, hội đồng liền đem bệnh nhân tình huống cho công bố ra ngoài. Đám người nghe về sau, nhịn không được một mảnh xôn xao. Vậy mà là ung thư. Cái này chẳng phải là tại khôi hài. Không có lầm chứ. Vậy mà xuất ra một cái ung thư bệnh nhân ra. Này làm sao chị? Đúng vậy nha. Cho dù là Tây y cái kia tiên tiến trị bệnh bằng hóa chất, phóng xạ kỹ thuật đến chị, cũng không phải cam đoan có thể đem ung thư cho chữa trị đi. Rất nhiều cũng là chị lấy nhân liền không có. Trung y đối phó loại này nghi nan hỗn tạp chứng, vốn là khuyết thiếu tiên thiên ưu thế. Càng đừng đề cập liền một hồi này công phu, châm cứu làm sao chữa. Đúng thế, cái này xác thực trị không hết. Hội đồng khó tránh khỏi có chút quá làm khó nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này Hán Quốc đoàn đại biểu cùng Ninh Thành Đại học Y khoa bên này, hai phe lúc đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Kết quả cái này khó được chạm tại cùng một trận tuyến bên trên. Bởi vì để Tô Minh cùng Phác Chấn Xương đi trị ung thư bệnh nhân, cái này thật sự là quá vô nghĩa một số. Mọi người đều biết, cơ hồ mọi người đều biết, trung y tại trị liệu những bệnh tật này thời điểm là không có ưu thế. Thậm chí tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Coi như trước đó từng có trị liệu kinh lịch trải qua, đại đa số cũng đều là lựa chọn dùng thuốc đông y từ từ sẽ đến điều trị thân thể. Về phần dùng châm cứu đến trị liệu ung thư, cái kia đơn thuần liền là vô nghĩa. Trên cơ bản hiểu một số trung y mọi người biết rõ, đó là làm không được nha. Mắt thấy song phương ý kiến cũng không nhỏ. Lúc này hội đồng nhân cuối cùng ngồi không yên. Trọng tài đi ra giải thích nói. Cái này cái thứ ba bệnh nhân. Chúng ta cũng là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ. Mới làm ra dạng này lựa chọn. Y thuật so đấu mà nói. Khẳng định như vậy muốn dính đến các mặt tật bệnh. Ở trong đó ung thư làm trọng đại tật bệnh. Là không nghi ngờ quấn không ra. Trọng tài tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta cũng không có nói nhất định phải đem cái này bệnh nhân chữa lành. Vẻn vẹn khảo nghiệm một chút song phương y thuật. Mời song phương kiệt lực mà làm. Phát huy ra chính mình bản lĩnh thật sự là được. Về phần kết quả, chúng ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ sau làm ra phán đoán. Lần này giải thích sau khi nói xong. Ở đây nhân cũng đều yên tĩnh. Không ít, dù sao mọi người là rất rõ ràng. Hội đồng ý tứ nói đúng là, bệnh nhân xác thực khó trị, cũng không muốn cầu các ngươi chữa cho tốt, chỉ cần tận lực là được, có thể trị thành cái dạng gì liền trị thành cái dạng gì. Người ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể trị hết. Nói đến đây Tô Minh liền buông lỏng một hơi, cái này ung thư bệnh nhân, xác thực đem Tô Minh dọa cho hù đến, căn bản liền không có nghĩ đến hội đồng tới một cái địa ngục cấp bậc độ khó. Vũ em tinh thần lực lượng mặc dù nói rất có tác dụng. Nhưng Tô Minh thật đúng là cho tới bây giờ chưa thử qua dùng nó đi trị liệu ung thư bệnh nhân đâu. Cũng không thông báo lớn bao nhiêu hiệu quả. Bất quá lúc này Tô Minh đã đem chính mình tâm tính cho điều chỉnh tốt. Dù sao không có gì đáng lo lắng. Hết sức nỗ lực chính là. Nếu như có được vũ em kỹ năng chính mình cũng không được. Đôi kia mặt phác chấn xương không nghi ngờ càng không được. Không cần lo lắng, leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu chữa ung thư bệnh nhân, nhiệm vụ tên, cứu chữa ung thư bệnh nhân, nhiệm vụ yêu cầu, tại y thuật trong tỉ thí, ký chủ gặp được cái thứ ba bệnh nhân, chính là Hán Quốc một cái ung thư bệnh nhân, trước mắt thân thể nguy cấp, mời ký chủ đem hết khả năng, đem cái này ung thư bệnh nhân cho chữa trị, nhiệm vụ thời gian. 6 giờ nhiệm vụ độ khó, 8 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 80 điểm tích lũy yên lặng rất lâu hệ thống cũng là ngồi không yên. Ở thời điểm này chạy đến tham gia náo nhiệt, trực tiếp cho Tô Minh tuyên bố một cái 8 khỏa tinh nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ ban thưởng phi thường phong phú, bất quá Tô Minh khóe miệng cũng là câu lên một vòng cười khổ. Nhiệm vụ này, cũng không tốt hoàn thành nha. Vừa nghĩ tới trước mặt cái này là ung thư bệnh nhân. Tô Minh trong lòng liền chịu nặng. Bất quá nhiệm vụ đã tuyên bố. Hơn nữa Tô Minh vẫn là tại trong tỉ thí. Bất kể nói thế nào đều phải ra tay thử một chút. Thế là Tô Minh liền cầm lên trước mặt mình chẩn bệnh báo cáo. Nhìn kỹ một chút, Tô Minh bên cạnh bệnh nhân này. Cụ thể triệu chứng làm ác tính tuyến dịch lympha ung thư. Cũng là phổ biến ung thư một trong số đó. Cái này ung thư cũng không tính cỡ nào ác liệt ung thư. Tại ung thư bên trong đến nói chuyện, coi như trị liệu độ khó kém một số. Trước mắt căn cứ chính thức thống kê, ác tính tuyến dịch lympha ung thư sinh tồn suất đã đi đến 50 khoảng chừng. Xem như rất không tệ. Bất quá để Tô Minh rất đau đầu là, hắn bệnh nhân này, bởi vì lúc trước bỏ lỡ trị liệu tốt nhất thời kỳ. Mặc dù đã trị bệnh bằng hóa chất, bất quá hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại là ác tính tuyến dịch lympha ung thư màn cuối. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.